Cực phẩm thần y, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663 đột nhiên. Rất nhiều cô gái có mặt đều lộ ra vẻ ghen tị trong mắt. Ghen tị với việc Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt có thể được Mục Lương Huy sủng ái. Quả là may mắn tám đời. Hai nữ sinh đến đây thực sự là vinh hạnh của tôi. Mục Lương Huy bước nhanh đến chỗ Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt. Chủ động đưa tay ra định bắt tay hai cô gái. Đột nhiên, Trần Gia Bảo tiến lên một bước, xuất hiện ở trước mặt hai nữ nhân. Hai tay đút túi, cười nhẹ, chúng tôi ở đây, có thể lưu lại phép lịch sử. Hãy mau bắt đầu đi, lát nữa chúng tôi còn có chuyện khác. Mục Lương Huy khẽ cau mày, xấu hổ thu tay về. Trong mắt hiện lên một tia khó chịu, nhưng anh ta lập tức che giấu, khóe miệng lại cười nói. Đã vậy, hai cô mau ngồi vào chỗ đi. Trần Gia Bảo gật đầu, ánh mắt của mọi người đều nhìn thấu. Tay trái cầm Lâm Thanh Hà, tay phải cầm Tần Ly Nguyệt, đi thẳng đến bàn ăn chính giữa ngồi xuống. Lâm Thanh Hà cùng Tần Ly Nguyệt cũng ngồi ở hai bên Trần Gia Bảo. Giữa hai lông mày có khoảng không? Rõ ràng, cho dù là Lâm Thanh Hà hay Tần Ly Nguyệt, bọn họ đều có chỗ cho Trần Gia Bảo. Đột nhiên, ngoài Giang Vân Long ra, tất cả mọi người xung quanh đều tràn ngập kinh ngạc. Họ ghen tị với Trần Gia Bảo. Thậm chí nhiều người còn trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo. Một làn sương mù lóe lên trong mắt Mục Lương Huy. Đột nhiên, Ân Du Vi thì thầm vào tai Mục Lương Huy. Mục Lương Huy, anh ấy tên là Trần Gia Bảo, anh trai của Lục Thanh Hà. Và khi họ đến bằng taxi, Trần Gia Bảo nên chỉ là một tên khốn. Mục Lương Huy gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Tại sao một người đi taxi lại cạnh tranh với tôi? Ở thành phố tỉnh lỵ rộng lớn này, nếu tôi muốn giết anh, không dưới trăm cách. Mục Lương Huy trong lòng khinh thường. Anh ta đã hạ quyết tâm rằng tối nay phải làm nhục Trần Gia Bảo trước mặt Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt. Và để cho Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt biết rằng so với anh ta, Trần Gia Bảo không tốt hơn. Nghĩ vậy, Mục Lương Huy đi về phía trước và ngồi vào chỗ của mình. Giang Vân Long cười khổ trong lòng. Trần Gia Bảo đã trở thành kẻ thù công khai của tất cả đàn ông trong vòng chưa đầy một phút sau khi anh ta đến. Anh phải biết rằng tất cả mọi người ngồi ở đây đều có thân phận và lai lịch khác nhau. Có thể không lâu nữa Trần Gia Bảo đã được dạy cho một bài học. Thậm chí có thể hai cô anh gái xinh đẹp của anh ấy sẽ bị cậy vào góc trước mặt anh ấy. Quên đi, không phải là treo lên cao. Ai đã khiến Trần Gia Bảo ăn tiệc thịnh soạn như vậy? Ngay cả Giang thiếu gia của tôi cũng ghen tị sao? Giang Vân Long trong lòng nở nụ cười tự mãn. Mục Lương Huy là người tổ chức buổi tụ họp này, nên đương nhiên anh ta là người chủ trì sự kiện. Hơi đảo mắt, anh ta đứng lên, ho khan hai tiếng, không để ý đến Trần Gia Bảo. Cười với Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt. Đây là lần đầu tiên các cô đến đây nên có nhiều điều chưa biết. Hãy bắt đầu với tôi và giới thiệu về các cô. Tôi tên là Mục Lương Huy. Bố tôi là giám đốc điều hành của một tập đoàn. Tôi là anh với chủ tịch Chu Cảnh Vân của câu lạc bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Nhờ bố tôi cũng được xếp vào tầng lớp thượng lưu của tỉnh. Thế hệ thứ hai giàu có thứ hai. Sau khi nói xong, Mục Lương Huy tự hào ngồi xuống và nhìn Trần Gia Bảo một cái nhìn khiêu khích. Theo ý kiến của anh ta, Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên sau khi anh ta báo cáo tình trạng thật của mình. Và Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt cũng sẽ thích anh ta. Tuy nhiên, Mục Lương Huy nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Trần Gia Bảo và Lục Thanh Hà, cũng không có phản ứng gì. Không. Ngay cả miệng Trần Gia Bảo cũng nở một nụ cười khinh thường. Mục Lương Huy không khỏi sửng sốt, có chút sững sờ. Trần Gia Bảo lắc đầu cười khúc khích. Mục Lương Huy có thể được xếp vào hàng ngũ thế hệ thứ hai của tỉnh lỵ, còn có thể hơn Trác Tranh sao? Ngay cả Trác Chanh đều bị anh ta dễ dàng dẫm lên. Mục Lương Huy cũng chỉ là một người đơn thuần. Vậy anh ta là cái gì ở trước mặt Trần Gia Bảo? Mục Lương Huy khẽ cau mày rồi nháy mắt với một thanh niên mặc áo sơ mi trắng bên cạnh. Người nọ hiểu ý đứng dậy. Vẻ mặt khiêm tốn nhưng nói chuyện lại rất kiêu ngạo. Anh tên là Trịnh Chính Phi. Cũng là sinh viên năm 2 ngành quản lý thương mại Đại học Phú Gia. Bố anh là chủ công ty sản xuất Duệ Âu. Mặc dù gia cảnh không bằng cậu chủ Lương Huy nhưng cũng coi như là có chút hơi tiền của. Rất vui được gặp các em. Cách chương.